cùng Giang Tâm Thành quan hệ dần dần hảo lên. Rất nhiều về chính mình bí ẩn sự tình cũng nói cho Giang Tâm Thành. Có chút thậm chí liền nàng tỷ tỷ Thư Hân Vận đều không có nói cho. Bởi vậy Giang Tâm Thành mới hiểu biết nhiều như vậy về Thư Hân Nhi sự tình. Hiện giờ nhìn Thư Hân Nhi trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Nghĩ kiếp trước hai người chi gian phát sinh liên tiếp sự tình. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Bỗng nhiên nhịn không được gõ Thư Hân Nhi đầu nhỏ một cái. Không chỉ có như thế. Ta còn biết ngươi ở 7 tuổi thời điểm còn nước tiểu quá giường đâu. Hôm nay nghe được trong đàn. Có tác giả nói hắn thư chỉ có 7-800 đều đính. Thành tích quá kém, cho nên thái giám, lúc ấy ta rất muốn nói ngươi thái giám phía trước như thế nào không tới nhìn xem ta đều đính. Sau khi xem xong ngươi khả năng liền sẽ không thái giám mà ni ánh trăng ở khởi điểm kém như vậy. Đều đính, còn đổi mới mạnh như vậy. Cùng ngươi so sánh với ta hai cái thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Sau đó liền cảm thấy có chút vô lực. Thực hy vọng sở hữu cất chứa thư hữu đều có thể tận khả năng mà duy trì một chút chính bản. Rốt cuộc chính bản là một quyển sách sinh mệnh. Cũng là một cái tác giả nỗ lực suối nguồn. Nhưng là ánh trăng cũng biết này không hiện thực. Chỉ có thể hy vọng có tận khả năng nhiều thư hữu chính bản đặt mua một chút. Làm ánh trăng có lớn hơn nữa động lực. Cuối cùng đặc biệt cảm tạ một chút QQ đọc thư hữu. 1000 cái cất chứa thư hữu. Đặt mua có hơn 800. Đều đính cũng có 400 tả hữu. Thu đính so tiếp cận 2. 1. Đuổi kịp khởi điểm đều đính. Như vậy thành tích quả thực có thể nói nghịch thiên. Bất quá ánh trăng vô pháp xem QQ đọc tổng đính. Cho nên liền tạm thời chơi xấu không thêm cầy xong. Cũng không bản thảo nhưng thêm cầy xong. QQ đọc thư hữu nhóm nếu là khó chịu nói. Có thể tới khởi điểm đặt mua. Như vậy ánh trăng liền vô pháp chơi xấu. Hắc hắc. Nếu là khởi điểm cũng có như vậy thu đính. Ánh trăng liền không cần khai cái gì phòng trộm. Mỗi ngày đổi mới vạn tự cũng là bình thường. Khởi điểm gần vạn huynh đệ tỉ muội. Chúng ta cũng bùng nổ đi. Hết chương.